Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2473, chương 2473, chủ mộ bên trong đích tồn tại. Đối với cái này mấy cổ thạch điêu nói, Tần Mặc đợi rất hoài nghi, cái này mấy cái gia hỏa vừa lên đến tự muốn gạt người. Hiện tại nói thì như thế nào có thể tín, tuổi trẻ thiên quyến sinh linh. Không cần hoài nghi chúng ta, trước khi chúng ta đối với ngươi, cũng không có gì ác ý, chỉ là muốn cho ngươi tiến vào trong hạp cốc, đạt được đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ tử cảnh truyền thừa. Trong đó một cỗ thạch điêu nói như vậy nói, có quan hệ đệ cửu tòa cung điện, đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa một ít bí mật. Cái này mấy cổ thạch điêu cũng không có cái gì giấu giếm. Kể hết nói ra trong đó huyền ảo, đệ cửu tòa ngọn núi, đệ cửu tòa cung điện ở bên trong, niêm phong cất vào kho vô thượng chữ cổ chính là sinh cảnh chi đạo. Về phần ngọn núi mặt sau niêm phong cất vào kho, thì là tử cảnh chi đạo, sống hay chết, tựu là đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ hai mặt truyền thừa. Bất luận cái gì sinh linh đạt được một loại, tựu có được bước về phía cực cảnh cái chìa khóa, tương lai trèo lên đỉnh thế gian đỉnh phong, không đâu địch nổi, cũng không phải việc khó, đã nhất thể hai mặt truyền thừa, vậy khẳng định là đạt được sinh cảnh truyền thừa càng tốt một chút. Vì sao phải đi tìm hiểu tử cảnh truyền thừa, đi theo các ngươi bọn này không khí trầm lặng ra hòa. Còn nữa, các ngươi cái này mấy cái ra hỏa trong miệng, lại có mấy câu là có thể tín, ngân rừng như vậy kêu lên, sinh cảnh truyền thừa, tử cảnh truyền thừa, cả hai tầm đó vốn là nhất thể hai mặt, có lẽ đối với sinh linh mà nói, hội cả thiên hướng về đạt được sinh cảnh truyền thừa, nhưng là, hiện tại đệ cửu tòa cung điện ở bên trong, niêm phong cất vào kho sinh cảnh chữ cổ, thế nhưng mà không hoàn toàn, tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, người xác định muốn đi vào trong đó, đạt được một phần không hoàn toàn truyền thừa sao? Trong đó một cỗ thạch điêu trầm thấp mở miệng, tướng chôn giấu tại thời gian nơi bên trong đích kinh thiên bí mật. Từng cái nói đi ra, khởi nguyên đại lục mới bắt đầu, lục đạo luân hồi siêu thần khí chấp trưởng thiên địa, cửu tòa ngọn núi với tư cách hết thảy lực lượng truyền thừa chi địa. Chính là đào tạo siêu thần khí thủ hộ giả địa phương. Bất quá, đệ cửu tòa ngọn núi tắc thì bất đồng. Tại đây truyền thừa đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ, có không giống người thường ý nghĩa, đợi cho sinh cảnh tướng diệt, tử cảnh hội sống lại, mang tất cả thế gian, vạn vật nghịch chuyển, bởi vậy bắt đầu mới đích cả đời. Cái này là lục đạo luân hồi siêu thần khí một loại thay đổi. Cũng là một loại luân hồi, đệ cửu tòa ngọn núi, thì là loại này luân hồi mấu chốt, một khi sinh cảnh diệt sạch, tử cảnh, cũng tức thời ngọn núi mặt sau, tướng không ngừng lột xác, một lần nữa mở ra một phương khu vực, bắt đầu mới đích kỷ nguyên, lục đạo luân hồi siêu thần khí cũng sẽ biết tịch diệt, rồi sau đó phục sinh, chấp trưởng tử cảnh thiên địa. Nghe cái này mấy cổ thạch điêu ngôn ngữ, Tần Mặc đợi đều là có chút da đầu run lên, trước khi phỏng đoán khởi nguyên đại lục trước khi, còn sẽ có những thứ khác khu vực, không thể tưởng được thật sự như thế, chỉ có điều, cùng tưởng tượng cũng không giống nhau, cũng tức là nói, khởi nguyên đại lục, thậm chí về sau mở bảy đại khu vực, chính là sinh cảnh đủ loại kéo dài, mà sinh cảnh diệt sạch. Tắc thì hội do tử cảnh một lần nữa mở một cái mới đích thế gian. Điều bí mật này, thực là kinh thế hãi tục, nếu không phải là tại đệ cửu tòa ngọn núi ở bên trong. Gặp được hồi tưởng một ít cảnh tượng, Tần Mặc đợi căn bản không tin tưởng nói như vậy. Sinh tử thay đổi, chính là thiên địa chí lý, cũng là lục đạo luân hồi siêu thần khí có thể lâu dài kéo dài xuống dưới mấu chốt. Nhưng mà, đã đến khởi nguyên đại lục ở kiếp này, nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn. vô tận thâm uyên tà vật đám bọn chúng dị động, hủy hoại lục đạo luân hồi siêu thần khí trục tâm. Vạn giới Long Hoàng đã qua đời, hắn đệ tử lại cùng vạn giới Long tộc quyết liệt, thế gian lại vô năng đủ chữa trị lục đạo luân hồi siêu thần khí tồn tại. Chúng ta những này sinh linh có khả năng làm, chỉ có tự cứu. Nguyên bản, khởi nguyên đại lục phân liệt, lục đại khu vực mờ, rồi sau đó có lẽ đi về hướng diệt vong, lại về sau thì là sinh cảnh diệt sạch, tự cảnh thay đổi. Cho dù không có lục đạo luân hồi siêu thần khí, cũng có trọng khai mở mới đích cả đời khả năng. Thế nhưng mà, thứ nhất, đệ nhị trùm không muốn tự cảnh thay đổi, kiếm chi trùm cũng là cự tuyệt. Cái này sinh tử luân chuyển chỉ có thể tạm hoãn xuống. Càng có thể khi chính là, tại lục đại khu vực mở về sau, chúng ta tự cảnh thai nghén ngàn vạn năm, sinh ra đời một vị kinh thiên vĩ địa kỳ tài, cũng bị sinh cảnh vô thượng chữ cổ tính toán cho bắt đi nha. Đáng hận a hát, nói đến đây lúc, cái này mấy cổ thạch điêu nhịn không được gầm hét lên. Một cái kính giơ chân, đều là vô cùng phẫn nộ. Tần Mặc đợi đối mặt, đối với cái này mấy cổ thạch điêu nói, đã là có vài phần vững tin. Cái này mấy cổ thạch điêu theo như lời, tại tự cảnh trung sinh ra đời chính là cái kia cái thế kỳ tài. Chắc hẳn tự là hồi tưởng cảnh tượng ở bên trong, theo ngọn núi mặt sau chủ mộ ở bên trong, bò ra tới đạo thân ảnh kia. Lúc này, chợt nghe trong đó một cỗ thạch điêu cười lạnh nói, buồn cười, sinh cảnh vô thượng chữ cổ thi triển đủ loại thủ đoạn, muốn kéo dài sinh cảnh ở kiếp này, lại như cũ là phí công. Minh Hà chi nhãn cùng vô tận thâm uyên thông đạo, sớm muộn hay là hội đả thông. Trước đó lần thứ nhất, vô tận thâm uyên tà vật hoàng giả đám bọn họ tập thể hiến tế, mở ra cái kia cái lối đi. Hôm nay, thời gian dài như vậy đi qua, chỉ sợ những cái kia tà vật hoàng giả đám bọn họ lại khôi phục lực lượng, rất nhanh có thể một lần nữa đả thông cái kia cái lối đi. Đệ nhất trùm không biết tung tích, đệ nhị trùm tọa trấn ở chỗ đó, cũng không thể ra thế. Không có cái này hai đại tồn tại ra tay, bảy đại khu vực tương lai chỉ có thể là hủy diệt. Đàm và khởi nguyên đại lục phân liệt, bảy đại khu vực mờ. Cái này mấy cổ thạch điêu nói ra rất nhiều tuyệt mật. Sinh cảnh ở kiếp này có thể lan tràn đến hiện tại, hoàn toàn là thứ nhất, đệ nhị trùm, kiếm chi trùm liên thủ bố cục bố trí. Cái này mấy cổ thạch điêu cũng thừa nhận, nếu là kiếm chi trùm chưa từng rời đi, đệ nhất trùm chưa từng mất tích, hôm nay sinh cảnh chi thế còn có thể cứu chữa. Cái này ba đại trùm thực lực mới được là khởi nguyên đại lục chính thức mạnh nhất. Nhưng là thế sự luôn cố ý bên ngoài, cũng khiến cho hôm nay sinh cảnh khoảng cách tan vỡ sắp không xa. Không chỉ có như thế, đệ cửu tòa cung điện ở bên trong, Niêm Phong cất vào kho đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ, cũng bởi vì thời gian dài tiêu hao lực lượng, khiến cho truyền thừa không hoàn toàn. Mặc dù Tần Mặc tiến vào chỗ đó, cũng không cách nào đạt được nguyên vẹn truyền thừa, khó có thể đi trên lực lượng đỉnh phong. Hiện tại, bảy đại khu vực tình cảnh đã là tràn đầy nguy cơ, sinh cảnh bị diệt đã là không xa. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, hiện tại lựa chọn tự cảnh vô thượng chữ cổ truyền thừa, người hội đạt được rất nhiều thời gian. Tương lai tự cảnh cái kia cả đời mở ra, ngươi tự là người mạnh nhất, có thể so với thứ nhất, đệ nhị trùm, ngươi có như vậy tiềm lực, chúng ta không cần lừa gạt ngươi. Nói như vậy lấy, cái này mấy cổ thạch điêu thề, tại hạp cốc ở chỗ sâu trong, truyền đến trận trận tiếng vọng, làm như bọn hắn lời thề, cùng đệ cửu tòa ngọn núi mặt sau đích ý chí, sinh ra cộng minh. Tần Mặc trầm mặc, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Lúc này đây cửu tòa ngọn núi chi đi, mắt thấy quá nhiều bí mật, lại để cho hắn nhận thức đã có long trời lỡ đất biến hóa. Ngân rừng, thánh môn đại trưởng lão Tắc thì là có chút khẩn trương. Nếu là lựa chọn từ cảnh vô thượng chữ cổ truyền thừa, đại biểu cho một đầu đường bằng phẳng, có thể đi trên lực lượng đỉnh phong. Hơn nữa, còn có thể bảy đại khu vực thật sự nghênh đón bị diệt lúc, đạt được sinh tồn được cơ hội. Cái này thì không cách nào cự tuyệt hấp dẫn. Tần Mặc trầm ngâm, lúc này đây, hắn suy tư hồi lâu, hay là lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt, thật có lỗi, đa tạ mấy vị hảo ý. Ta có cần thủ hộ người, thủ hộ đồ vật, nếu là bảy đại khu vực biến đổi lớn, ta cũng chọn tử chiến. Nói ra những lời này lúc, Tần Mặc nghĩ tới kiếp trước, đã trải qua đủ loại gặp trắc trở, thân nhân, bạn bè, hồng nhan tri kỷ từng cái mất đi, duy lại chính mình kéo dài hơi tàn xuống. Tại kiếp trước, hắn nhất muốn có đúng là lực lượng cường đại, lại cũng không là đơn thuần vì mình trở nên mạnh mẽ, mà là muốn thủ hộ những cái kia quý trọng người. Trọng sinh chi về sau, thực lực của hắn tăng lên tốc độ quá là nhanh, nhất là cái này mấy năm qua, chiến lực tinh tiến như vậy, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Có đôi khi, Tần Mặc cũng đều vì lực lượng cường đại cảm thấy một tia mê luyến, nhưng là lại thủy chung không cách nào quên kiếp trước đủ loại biến cố. Cố hương bị hắc diễm ăn mòn, người yêu nhi trong ngực mất đi, những này biến cố chính là của hắn chấp niệm. Kiếp này chỉ có hoàn thành như vậy thủ hộ mới được là Tần Mặc nguyện vọng lớn nhất. Đáng tiếc, nếu là chủ mộ chung cái kia mấy vị thức tỉnh, còn có thể cưỡng ép tướng ngươi bắt đi. Nhưng là, cái này dù sao cũng là sinh cảnh chi thế, chúng ta tự cảnh tồn tại không thể quá nhiều can thiệp. Cái này mấy cổ thạch điêu thở dài, nhưng lại không hề miễn cưỡng. Trên thực tế, bọn hắn cũng vô lực bức bách Tần Mặc. Ầm ầm, lúc này, hạp cốc ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền đến một hồi nổ vang, đầy trời tử khí ở bên trong, tuôn ra một cổ đáng sợ đích ý chí. Đúng là tướng hư không đều ăn mòn, hiện ra một loại sụp đổ dấu hiệu. Chủ mộ bên trong đích một vị đại nhân thức tỉnh, một cỗ thạch điêu kinh hỉ kêu lên: "Đại nhân, vị này thiên quyến sinh linh có thần diễm đệ cửu biến thành tiềm chất sinh cảnh ý chí bắt đi chúng ta một vị hoàng tổ. Cái này tuổi trẻ nhân tộc vừa vặn đến thế thân vị kia vị trí." Một cái khác chiếc thạch điêu đã là hướng phía trong hạp cốc phóng đi, hoa chân múa tay vui sướng hô hào: "Cái này mấy cái thạch điêu thật đúng là không đáng tin cậy. Mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa, một bộ mua bán không xả thân nghĩa tại bộ dạng. Hiện tại, ngọn núi bối cảnh chủ mộ trong có đại gia hỏa thức tỉnh, lập tức tự thay đổi một bộ sắc mặt, muốn đem Tần Mặc cường ở tại chỗ này." Vừa nghĩ tới trước khi, tại suy diễn hồi tưởng cảnh tượng ở bên trong, mắt thấy ngọn núi mặt sau cái kia vài tòa chủ mộ tình hình, Tần Mặc đợi đã cảm thấy da đầu run lên. Như vậy cự mộ chung mai táng tồn tại, hắn khí cơ cường đại đến bất khả tư nghị, tuyệt đối không phải đối phương ba cái có thể chống lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.